Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1825, chương 1809, kiếm hoàng quay giáo. Người chính là cửu U Đế Phi sao? Nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói, Đế Phi cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt hiện ra một vệt kinh tâm động phách nụ cười. Nàng duỗi da trắng noãn thon dài tay ngọc khẽ vuốt trên trán tóc mái. Miệng bên trong truyền ra tiếng nhạo báng âm đến. Xem ra kiếm hoàng đối ai ra cảm thấy rất hứng thú. Chẳng lẽ là coi trọng ai ra hay sao? Suy kéo. Nhưng mà, Đế Phi lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Kiếm hoàng Mihawk trong tay nghịch lân kiếm lại là trong lúc đó ra khỏi vỏ. Một cỗ sắc bén kiếm khí ầm vang ở giữa bạo phát. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Đế Phi bắn tới. Xuất kiếm chỉ trong nháy mắt, tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ có kiếm quang lóe lên, khiến người ta đáp ứng không xuề. Hiển nhiên không nghĩ tới kiếm hoàng Mihawk lại đột nhiên ở giữa xuất kiếm. Đinh, phốc phốc, tại kiếm khí đối với Đế Phi bắn tới trong nháy mắt. Thất sát bóng người lại là lại một lần nữa ngăn tại Đế Phi trước mặt. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, đón đỡ tại hắn trước mặt, nháy mắt sau đó. Hắn trường kiếm chính là cùng kiếm khí chạm vào nhau, phát ra thanh thúy thanh vang đến. Thất sát sắc mặt lại là trong lúc đó biến đổi, sắc mặt tái đi, miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người bị kiếm khí cái kia mang theo ám kình chấn động phải bay ngược mà ra. Bạch bạch bạch, thất sát toàn bộ một liền lui về phía sau hơn 10 bước đặt ở ổn định thân hình. Mỗi một bước hạ xuống đều muốn trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu dấu chân đến. Một tia đen nhánh máu tươi cũng là theo khóe miệng của hắn chảy xuôi xuống. Hiển nhiên, tại vừa mới hắn giúp Đế Phi ngay sau đó công kích trong nháy mắt đó hắn chính là bị kiếm hoàng Mihawk kiếm khí gây thương tích. Xòe bàn tay ra, ngẩng đầu lên nhìn lấy kiếm hoàng Mihawk. Thất sát trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào ngưng trọng. Vừa mới cái kia một đạo kiếm khí tuyệt không đơn giản. Ở bên trong ẩn chứa 72 loại biến hóa. Lấy hắn đối kiếm đạo lý giải vẻn vẹn chỉ có thể phá giải bên trong 12 loại biến hóa. Làm đến hắn không có thể ngăn lại đạo kiếm khí kia. Bị kiếm khí chỗ chấn thương. Nam nhân này đối kiếm đạo lý giải cùng sử dụng vượt xa thất sát tưởng tượng. Phải biết hắn cũng là cao thủ sử dụng kiếm. Bá bá bá. Tại thất sát bị kiếm hoàng Mihawk kiếm khí gây thương tích trong nháy mắt. Thiên sát tứ tuyệt bên trong phá quân. Tham lam, diệu nhật thì là thân hình lóe lên. Ngăn tại Đế Phi trước mặt. Nhìn về phía kiếm hoàng Mihawk trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào ngưng trọng. Bọn họ cũng là cao thủ sử dụng kiếm. Tự nhiên là có thể nhìn ra kiếm hoàng Mihawk cái kia một đạo kiếm khí bất phàm. Kiếm khí ẩn chứa 72 loại biến hóa. Một khi kiếm khí nhập thể, không cách nào phá giải bên trong bất luận một loại nào, đều sẽ bị kiếm khí gây thương tích. Nhìn thấy kiếm hoàng Mihawk nương tựa theo một đạo kiếm khí dễ dàng đem thất sát cho đánh bay kích. Thương, Thái tử, Tống Văn Kiệt, Tô Tam một đoàn người trên mặt đều là tràn ngập không che giấu chút nào ngưng trọng. Bọn họ nghe nói qua phía Tây Hắc Ám thế giới kiếm hoàng thực lực cường đại cùng đáng sợ. Bây giờ tận mắt nhìn đến, bọn họ mới hiểu được là kinh khủng bực nào. Tùy ý một đạo kiếm khí lại có thể đem thất sát cho kích thương. Đây rốt cuộc đến mạnh bao nhiêu? Phải biết thất sát thế nhưng là Đế Phi dưới trướng thiên sát tứ tuyệt một trong. Mỗi người đều có được mời Mỹ bát ma cấp thậm chí trở lên thực lực. Nhưng mà lại kiếm hoàng Mihawk tùy ý kiếm khí cho kích thương. Cái này có chút để bọn hắn khó có thể suy nghĩ giống như. Hiện tại kiếm hoàng Mihawk, không có ai biết hắn bây giờ thực lực mạnh bao nhiêu. Ba ba ba, không hổ là danh mãn hắc ám thế giới kiếm hoàng. Tùy ý một đạo kiếm khí thì ẩn chứa 72 loại biến hóa. Quả nhiên là bất phàm. Đế Phi nhẹ vỗ tay, mang theo nồng đậm tiếng than thở âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Kiếm hoàng Mihawk vừa vặn bày ra thực lực thật là bất phàm. Đủ để cho nàng cẩn thận đối đãi. Bản hoàng chỗ lấy xuất kiếm. Chỉ là bởi vì bản hoàng phủ quyết ngươi vừa mới lời nói mà thôi. Bản hoàng chỉ là đối thực lực ngươi có chút hứng thú. Đến mức ngươi, xin lỗi, bản hoàng không có chút nào hứng thú. Kiếm hoàng Mihawk trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cửu u nữ đế. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh đạm mạc thanh âm. Vừa mới hắn chỗ lấy xuất kiếm chỉ là đối đế phi lời nói không vui mà thôi. Đồng thời cũng muốn thăm dò phía dưới đế phi. Lại không nghĩ tới bị thất sát đỡ được. Làm cho kiếm hoàng hơi có chút thất vọng. Như vậy kiếm hoàng lần này tới mục đích. Cửu u đế phi cũng không có bởi vì kiếm hoàng lời nói mà tức giận. Ngược lại là khẽ vuốt mái tóc. Nở nụ cười xinh đẹp. Ánh mắt lơ đãng liếc liếc một chút đứng ở một bên biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân. Lang vương Tần Dương. Thời gian chi thần Cronus một nhóm người. Có thể cảm nhận được trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa bất phàm lực lượng. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt lời nói tới. Chư thần hoang đảo bạo quân cứu bổn tọa nhất mệnh. Bổn tọa cũng không phải là vong ân phụ nghĩa người. Hôm nay đế phi ngươi đại quân đột kích quân vương điện. Bạo quân không tại. Ta tự nhiên ra mặt. Vì tiêu trừ cái này trường kiếp nạn. Lấy trả nhân tình. Kiếm hoàng Mihawk hai mắt hàn mang lấp lóe. Không kiêu ngạo không tự ti thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn cũng không phải là có ân không báo người. Chư thần hoang đảo hắn thiếu Lam Phong một cái nhân tình. Lần này đến đây bảo vệ quân vương điện vừa vặn song phương thanh toán xong. Từ nay về sau lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Cho đến lúc đó, hắn cùng Lam Phong gặp gỡ. Chỉ có thể binh khí gặp nhau. Xem ra kiếm hoàng thật đúng là một người trọng tình trọng nghĩa. Ai ra ngược lại là có chút ưa thích. Nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói. Đế phi cười nhạt một tiếng. Đón đến tiếp tục mở miệng. Bất quá theo ai ra biết. Kiếm hoàng ngươi thế nhưng là cùng bạo quân ở giữa có thâm cừu đại hận. Cần gì phải ở thời điểm này xấu ai ra ta chuyện tốt. Chặn ngang một chân đâu. Bổn tọa cả đời hành sự có việc nên làm. Có việc không nên làm. Ta muốn làm sự tình. Ai cũng cải biến không. Ta muốn bảo vệ người. Ai cũng thương tổn không? Bao quát đế phi ngươi. Kiếm hoàng Mihawk trong mắt hàn mang phun trào. Sắc mặt phát lạnh. Miệng bên trong truyền ra tràn ngập túc giết thanh âm tới. Nói như vậy kiếm hoàng ngươi hôm nay là muốn khăng khăng đối địch với ai ra? Bảo vệ quân vương điện. Đế phi mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Nàng thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong. Bây giờ chỉ có đỉnh phong thời kỳ một nửa. Tuy nhiên không sợ kiếm hoàng Mihawk. Nhưng là không đến cuối cùng lại không nguyện ý tùy tiện cùng kiếm hoàng động thủ. Đối với trăm năm trước cửu u đế phi. Bổn tọa vẫn luôn rất ngạc nhiên. Ngược lại là nghĩ muốn nhân cơ hội này hướng đế phi lĩnh giáo một phen. Kiếm hoàng Mihawk cầm kiếm đứng chắp tay. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cửu u đế phi. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm tới. Khanh khách, nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói. Đế phi không khỏi khanh khách địa cười rộ lên. Nàng ánh mắt nhìn chăm chú lên kiếm hoàng Mihawk. Trong mắt chợt lóe sáng. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Nếu như, ta có thể để thú liệp chi thần Diana phục sinh. Kiếm hoàng cũng muốn khăng khăng đối địch với ta sao? Để Diana phục sinh, kiếm hoàng Mihawk đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nắm nghịch lân kiếm tay không để lại dấu vết địa run rẩy một chút. Chỉ có mất đi về sau, mới hiểu được đã từng bỏ lỡ đồ vật là tốt đẹp dường nào. Mới biết đó là trọng yếu cỡ nào. Đáng tiếc, thế gian cũng không có thuốc hối hận. Nghe được cửu u đế phi lời nói. Emma Levin. Biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân, lang vương Tần Dương bọn người mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Đáy lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Bọn họ biết, có thể làm cho Diana phục sinh. Đây đối với kiếm hoàng tới nói ý vị như thế nào? Không sai, nhìn lấy kiếm hoàng Mihawk lời nói. Đế phi một mặt ngạo nghễ địa trả lời. Bổn tọa dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Kiếm hoàng Mihawk nỗ lực để cho mình duy trì bình tĩnh. Lạnh lùng mở miệng, chỉ bằng ta đã sớm vốn nên chết, nhưng đến bây giờ còn sống. Đế phi điều mở miệng cười. Kiếm Hoàng Mihawk lâm vào trầm mặc. Chính như Đế Phi nói tới như vậy. Chỉ bằng nàng đến bây giờ còn sống. Phải biết Đế Phi đã sớm tại hơn 100 năm nên chết. Dù sao đây là hắc ám trên sử sách từng có qua ghi chép nhân vật. Nhưng là bây giờ nàng không chỉ có còn sống. Hơn nữa còn duy trì đã từng trẻ tuổi vô cùng dung nhan đến. Không cần nghĩ, Đế Phi nhất định nắm giữ lấy một loại nào đó không ra trường sinh bí mật a. Đế Phi đồng thời không nói thêm gì nữa. Mà chính là cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Kiếm Hoàng Mihawk. Chờ đợi lấy hắn trả lời. Một lát, Kiếm Hoàng Mihawk thì là ngẩng đầu lên. Đem ánh mắt rơi vào Đế Phi trên thân. Trên mặt vẫn không có bất cứ ba động gì. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm đến. Người có thể sống đến bây giờ hơn nữa còn duy trì tuổi trẻ dung nhan không có già đi. Nhưng là cái này cũng không có thể nói rõ ngươi thì có được có thể làm cho người phục sinh năng lực. Dù sao, kéo dài thọ mệnh cùng trì hoãn già yếu cùng để chết người phục sinh hoàn toàn khác biệt. Có chút giữa thiên địa thần kỳ linh dược cũng có thể làm đến. Xem ra ngươi đồng thời không tin ai. Ra, ngươi nói không sai. Kéo dài thọ mệnh chậm lại già yếu cái này cũng không giống như là ta có thể để chết người phục sinh. Không có cách nào để ngươi tin tưởng ai ra. Chẳng qua nếu như ai ra để một cái các ngươi đã xác định tử vong người một lần nữa phục sinh suốt. Hiện tại trước mặt ngươi đâu? Đế Phi mỹ lệ trên gương mặt chất đầy nụ cười. Nhìn về phía Kiếm Hoàng Mihawk trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào tự tin. Nàng tự tin có thể trưởng khống bây giờ tất cả mọi thứ. Ngươi là chỉ chiến thần Ares. Hắn có được chiến thần thể. Thể nội chảy xuôi theo cổ lão chiến thần huyết mạch. Đây là một cái ngoại lệ. Lại hoặc là chỉ ác ma đích cớt. Hắn hiện tại chẳng qua là cỗ máy giết chóc mà thôi. Một bộ hành thi. Một đống thịt thối. Kiếm Hoàng Mihawk trong mắt quang mang lấp lóe. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm tới. Không không không. Cũng không phải là chiến thần Ares. Đương nhiên cũng sẽ không là ác ma đích cớt. Mà chính là một cái khác các ngươi người quen biết. Đế Phi nhẹ nhàng địa khoát tay chỉ. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên tay cầm quyền trượng. Mang theo mặt nạ. Toàn thân bao khỏa trong bóng đêm cái kia đạo thân ảnh già nua phía trên. Miệng bên trong truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm đến. Hắc ám, rút đi ngươi ngụy trang. Để bọn hắn nhìn không đồng nhất nhìn ngươi chân dung. Đúng, Đế Phi đại nhân. Nghe được Đế Phi lời nói, cái kia khô gầy thân ảnh già nua nhẹ nhàng gật đầu. Tại Kiếm Hoàng Mihawk, Emma Levin bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn mặt ngoài thân thể vờn quanh hắc vụ từ từ tiêu tán. Hắn cũng là duỗi ra khô cạn tay cầm đem trên mặt hắn mang theo mặt nạ cho chậm chậm địa lấy xuống. Theo hắn mặt nạ bị gỡ xuống, một chương làm cho Kiếm Hoàng Mihawk. Emma Levin bọn họ vô cùng quen thuộc mà vừa lại kinh ngạc khô gầy già nua khuôn mặt thì là hiện. Lên ở bọn họ trong tầm mắt, khiến đến bọn hắn sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Càng là có khó có thể tin thanh âm theo Emma Levin bọn họ miệng bên trong truyền ra. Hắc ám chi thần áp chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.